Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 247, khắp nơi phản ứng. 2. Cổ Vĩnh Khương thoát khỏi trong đầu ma chướng suy nghĩ. Nói: Chúng ta trước làm chúng ta. Nội dung một khối này không thể bởi vì có sách lậu sẽ không làm. Nhìn chằm chằm nhanh truyền bá bên kia. Bọn họ muốn là trực tiếp lấy trộm trong chúng ta dung. Trực tiếp cáo, hiện tại quốc nội đối với vu chính bản bảo vệ càng ngày càng mạnh. Tóm lại sẽ có không có sách lậu ngày hôm đó. Thì nhìn ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Cũng chỉ có thể như vậy. Diêu Kiến cũng là bất đắc dĩ. Nói, hiện tại video ngành nghề đã sớm hao tổn liền phong đầu cũng không muốn lại đầu tư. Tất cả mọi người tại chịu đựng. Cho đến còn dư lại người là Vương Hàng Châu, Alibaba trụ sở chính. Thái Sùng Tân nhìn trước mắt tựa hồ một mực bày mưu lập kế Mã Vân. Nói, Mã Tổng, Chu Vũ Kiệt sự tình. Nên làm gì bây giờ? Mã Vân không có trực tiếp trả lời. Ngược lại cười một tiếng nói. Ngươi cảm thấy ta chạy đi Thượng Hải buộc hắn. Là làm sai lầm rồi. Đúng là quá gấp. Thái Sùng Tân không thèm để ý chút nào Mã Vân là lão bản mình. Dứt khoát nói, Chu Vũ Kiệt người này thành tựu cao hơn nữa. Hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Tính tình khẳng định gấp. Càng ép cưỡng bức hắn hắn càng dễ dàng phản kháng. Sẽ không giống chúng ta như vậy toàn cục cân nhắc. Đặc biệt là liền tension đều tại trên tay hắn lật ngã nhào. Cộng thêm Tu Tiêu bây giờ xưng bá toàn bộ nội dung tin tức lĩnh vực. Big Data cách tính càng là nhất lưu. Kim Nhật ưu tuyển lại đang ở tình thế bên trên. Ta muốn là hắn, khả năng cũng sẽ có giống nhau phản ứng. Mã Vân dựa lưng vào ghế salon. Nhếch lên hai chân, cười nói. Cho nên ngươi cho là, ta hẳn là từ từ dẫn dắt hắn. Để cho hắn buông tha chính mình thanh toán. Đem chính mình tiến hạ bình đài toàn bộ số liệu đều giao cho chúng ta Alipay. Thái Sùng Tân nhíu mày một cái. Không nói gì. Hắn cũng biết này là chuyện không có khả năng. Mã Vân lắc đầu một cái thở dài nói. Làm ăn có thể từ từ nói chuyện. Thế nhưng liên quan đến mạch sống sự tình. Nhất định phải quả quyết xuất thủ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết Chu Vũ Kiệt sẽ lựa chọn thế nào sao? Thật ra đi Thượng Hải trước. Ta biết chuyện này 9 thành 9 kết cục ngay tại lúc này như vậy. Thái Sùng Tân hỏi. Cho nên, ngươi là cố ý muốn cùng Chu Vũ Kiệt trở mặt. Mã Vân gật gật đầu nói. Đúng, không trở mặt không được. Chu Vũ Kiệt phía sau lưu lượng quá lớn. Fan Letter hiện tại một mực cùng WeChat địa vị ngang nhau. Tu Tiêu Big Data năng lực phân tích quả thực cường đáng sợ. Ta quét qua mấy ngày Tu Tiêu. Hắn thì sẽ một mực đẩy đưa ta thích nội dung cho ta. Suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Mà bây giờ Kim Nhật ưu tuyển đã có rất mạnh tiên phát ưu thế. Phía sau lưu lượng cùng tư bản đều là nhất lưu. Lần trước Tencent cùng chúng ta cùng nhau tiến vào đoàn mua trang web. Tuy nói cầm một vài chỗ tốt, nhưng hao tổn quá lớn. Thức ăn ngoài đầu nhập so với đoàn mua cao hơn. Hai nhà chúng ta không có khả năng lại tự thân kết quả. Mà trên thị trường có nhất định cơ sở thức ăn ngoài bình đài. Cũng liền một cái ELE.ME cùng Mỹ đoàn. Nhưng Chu Vũ Kiệt rất khôn khéo. Hắn hiện tại thà tiêu hao tài chính cùng bọn họ tại trong phạm vi nhỏ trả giá cách chiến. Mà không phải đi toàn lực mở rộng cái khác thị trường. Đây cũng nói rồi hắn người này đối ngoại mại hành nghiệp rất có dã tâm. Nếu như hắn thức ăn ngoài thật thành công. Dựa theo chúng ta thị trường bộ phân tích. Đây là một cái liên quan đến hơn 100 triệu người sử dụng mấy trăm thậm chí còn hơn 10 triệu ngày. Sống bình đài, có cái sân thượng này, cộng thêm Chu Vũ Kiệt phía sau cái khác lưu lượng động cơ. Thanh toán với hắn mà nói, trên căn bản cũng trở thành hình. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói, cho nên để cho Chu Vũ Kiệt chủ động chặt đứt cùng chúng ta liên lạc. Sau đó chúng ta liền có thể toàn lực chống đỡ Mỹ đoàn cùng ELE.ME. Có thể nói như vậy, ta chính là hy vọng Chu Vũ Kiệt tới ra tay. Bằng không, Tôn Chính Nghĩa luôn là muốn cho chúng ta đầu tư Kim Nhật ưu tuyển. Phiền đầu ta đau, Mã Vân lắc đầu một cái nói. Tôn Chính Nghĩa là Alibaba lớn nhất cổ đông. Tuy nói Mã Vân đoàn đội khống chế Alibaba quyền bỏ phiếu, nhưng cũng không thể thật không nhìn cái này siêu cấp lớn cổ đông. Tự đầu điều quật khởi sau. Dưới cờ mấy nghiệp lớn vụ đều thành phong đầu trong mắt chất lượng tốt đối tượng đầu tư. Nhưng Chu Vũ Kiệt rõ ràng thiên vị ở có khả năng vì chính mình cung cấp tài nguyên người. Như Baidu, 360, Sina chờ một chút, còn lại cũng bị Sequoia Capital tư bản, IDG, SoftBank đến nay một mao tiền cũng không ném vào đi. Này đối Tôn Chính Nghĩa tới nói dĩ nhiên là một món chuyện ăn năn. Trước Kim Nhật ưu tuyển tuyên bố tiếp nhận đầu tư bỏ vốn đàm phán. SoftBank phái tới một vị cao cấp phó tổng tài. Kết quả hoàn toàn không có cơ hội. Vì vậy SoftBank muốn mượn cùng Alibaba quan hệ, cùng nhau tiến hành đầu tư. Mã Vân miệng đầy đáp ứng. Sau đó tự mình đi một chuyến Thượng Hải. Kết quả một tuần lễ sau, đầu điều cùng Alibaba mặc dù không có xích mích, nhưng Alipay bị Kim Nhật ưu tuyển hủy bỏ liên tiếp. Ý vị như thế nào? Trong nghề người tự nhiên biết rõ. Thái Sùng Tân nói, Tôn Chính Nghĩa theo chúng ta đã không phải là hoàn toàn trên một sợi dây rồi. Trung quy, hắn cùng với Alipay có thể không có bất cứ quan hệ nào à, đúng. Mã Vân không có nói gì nhiều. Alipay năm đó thao tác, đối với đã từng Alibaba người đầu tư tới nói, đúng là một món tức giận vô cùng chuyện. Tôn Chính Nghĩa là tổn thất lớn nhất người. Bất quá từ quan hệ hợp tác, cũng không có hoàn toàn vạch mặt, nhưng là đương nhiên sẽ không quan tâm Kim Nhật ưu tuyển thậm chí còn phía sau đầu điều. Đối với Alipay lũng đoạn địa vị sẽ có bao lớn uy hiếp. Thái Sùng Tân cũng biết đây là một không có ý nghĩa đề tài. Lại nói, hiện tại Baidu nhập cuộc, chúng ta hẳn là thảo luận nên làm cái gì. Mã Vân thở một hơi thật dài. Nói, Lý Ngạn Hồng nhúng tay chuyện này, ta còn thật không nghĩ tới. Chu Vũ Kiệt lại có thể sẵn sàng hào phóng như vậy. Đem lớn như vậy lợi nhuận cùng tự mình giao cho Baidu. Hắn không phải phóng khoáng. Hắn là biết rõ thứ gì là không thể nuốt một mình lợi nhuận. Thái Sùng Tân nói, Tu Tiêu cùng Upbound, trên thị trường cơ hồ không có thành thế đối thủ cạnh tranh. Cho nên căn bản là không có đầu tư bỏ vốn. Funletter cùng Kim Nhật ưu tuyển, hắn biết rõ cần phải mượn bên ngoài lực lượng, cho nên mới lấy ra đầu tư bỏ vốn. Mã Vân gật gật đầu nói, luận dựa thế, tiểu tử này xác thực lợi hại. Hiện tại Kim Nhật ưu tuyển khí thế đã thành. Chúng ta được sớm một chút cùng ELE.me cùng Mỹ đoàn tiến hành hợp tác. Hai nhà này đàm phán còn không có kết thúc sao? Không có, Thái Sùng Tân lắc đầu một cái nói. Vương Tinh hiện tại mặc dù cùng Kim Nhật ưu tuyển tại Yến Kinh lên giá cả chiến, nhưng chung quy chỉ có Yến Kinh một thành phố. Tài chính áp lực còn không coi là quá lớn. ELE.me trên căn bản tại Hàng Châu bên này lấy thế thủ làm chủ. Bọn hắn bây giờ bắt đầu ở ba đường thành thị tiến hành khuếch trương. Kim Nhật ưu tuyển đối với cái này cũng không có phản ứng. Xem ra Trương Hạo Húc tìm đúng rồi phương hướng. Kim Nhật ưu tuyển trước mắt chiến lược phương hướng hẳn là một. Hai tuyến thành thị, Mã Vân cau mày, nói, coi như tạm thời không có tài chính áp lực. Nhưng bây giờ Kim Nhật ưu tuyển đang toàn lực khuếch trương. Hiện tại lại đem đến Baidu 3 ức USD. Bọn họ sẽ không lo lắng sao? Thái Sùng Tân lắc đầu nói. Nhưng là bọn họ lại càng không nguyện ý chúng ta Alibaba quá độ đầu tư bỏ vốn. Trương Hạo Húc bên kia còn nói được một điểm. Nhưng Vương Tinh bên kia là sống chết không chịu tiếp nhận. Nghe nói Vương Tinh chuẩn bị tìm cái khác phong đầu nhập cổ. Gây dựng sự nghiệp công ty. Bình thường theo bắt đầu đến đưa ra thị trường, sẽ trải qua 3-7 lần đầu tư bỏ vốn quá trình. Này quyết định bởi về công ty tốc độ phát triển. Nhanh khả năng chỉ cần 2-3 năm, chậm 10 năm trở lên cũng có. Mà chỉ cần có điểm thành tựu người sáng lập, một mực ở phòng ngừa một cái vấn đề, kia thì là không thể từ cùng một nhà tư bản quá độ đầu tư. Trừ phi ký đặc thù hiệp nghị, bảo đảm tư bản sẽ không cướp đoạt công ty quyền khống chế. Hiển nhiên, ở phương diện này, Alibaba rất không khiến người yên tâm. Mã Vân cười một tiếng. Nói, một điểm cái nhìn đại cục cũng không có. Như vậy đi, chúng ta liên thủ SoftBank, DCM, ngang dọc bọn họ cùng nhau tiến hành đầu tư. Sớm một chút đem sự tình quyết định. Ta bây giờ đặc biệt lo lắng Chu Vũ Kiệt lại sẽ làm ra gì đó yêu thiêu thân. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói, ừ, tốt, ta đây ngày mai sẽ hẹn hắn môn những người này đi một chuyến Yến Kinh đi. ELE.ME mặc dù làm thức ăn ngoài thời gian đủ dài, nhưng nguồn gốc vẫn là quá yếu. Mỹ đoàn tồn tại đoàn mua kinh nghiệm, chuyển hình thức ăn ngoài dễ dàng. Hơn nữa các đại thành thị đều có chính mình đoàn đội. Ta cảm giác được, nếu như tài chính đủ, lấy Vương Tinh năng lực, Mỹ đoàn có thể trở thành Kim Nhật ưu tuyển kình địch. Mã Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, đừng nói nữa, sớm biết ban đầu nên đầu tư Mỹ đoàn, mà không phải vô ua môn, thua thiệt cơ hồ nửa năm lợi nhuận, Tôn Chính Nghĩa đều thiếu chút nữa tới hưng sư vấn tội rồi. Đoàn mua nguy cơ loại này ngoài ý muốn, không có cách nào, ai cũng dự liệu không tới. Thái Sùng Tân nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, đoàn mua thị trường ổn định. Chúng ta cũng là Mỹ đoàn đại cổ đông, mượn Mỹ đoàn bình đài, cũng có thể ổn định Alipay địa vị. Nếu như không là Chu Vũ Kiệt đột nhiên làm thức ăn ngoài, chúng ta có thể nói là vô tư rồi. Mã Vân gật đầu nói, lần trước cùng Dương Chí Viễn chạm mặt, hắn còn nói cho ta biết, làm Internet ngành nghề, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ an ninh. Những lời này thật đúng là không sai a. Ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào văng ra một người đến, có thể khiêu chiến ngươi buôn bán hình thức. Thái Sùng Tân lắc đầu một cái nói, nói những thứ này đã không có ý nghĩa, vẫn là sớm một chút chuẩn bị xong đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.